Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charlie Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 11: Hoang tẩu xinh đẹp vô song. Sườn núi toàn là đá cuội lấm chấm, Đường Cửu lăn thẳng xuống dưới đáy, thấy mình sống hệt lát thịt lăn qua lưỡi dao, cá người không còn chỗ nào là không đâu. Tam Tam, Đường Cửu khóc không ra nước mắt. Kìm chung tráo của tôi đâu? Chỉ có 5 phút tác dụng thôi, hai bà ba cũng sốt vó theo. Mới nãy hết hiệu lực rồi, ký chủ ạ, ngài có ổn không đó? Không ổn chút nào. Đường Cửu yếu ớt trên hừ hừ. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đau như vậy luôn đó. Cậu muốn ngồi dậy kiểm tra người ngẫm thế nào, nhưng vừa cục cửa đã thấy thốn toàn thân. Cẳng chân phải đau như bị kim châm, e là té gãy xương rồi. Cậu chỉ có thể nghiêng đầu qua, nhìn thử thân trên ra sao, phát hiện y phục đã bị rách toạc nát bươm. Da thịt mềm mịn toàn là vết xước nông sâu, đang rướm máu ra ngoài. Cậu ấm hỏi Đường từ nhỏ đã mong manh, sợ tối lại sợ đau. Đây là lần đầu tiên chịu sự khổ cực này, phải ráng nhịn lắm mới không rớt nước mắt. Tam Tam, trong cửa hàng có thuốc giảm đau không? Có, Tam Tam vội vàng đáp. 100 để may mắn, có đổi không? Thôi bỏ đi, Đường Cửu nghĩ một chút, vẫn cảm thấy tiếc trẻ. Để may mắn nên dùng lúc nguy cấp, thôi tôi giữ lại. Không thể xài lung tung được, cậu còn cần điểm để đi tìm tình yêu đích thực đó. Vậy ngài chịu khó một chút nhé, lát nữa kiểu gì cũng sẽ có người đến tìm thôi. Ừ, Đường Cửu ừ một tiếng, ngoan ngoãn nằm yên chờ. Không biết là đã 1 hay 2 canh giờ trôi qua. Trời dần tối mịt, bốn bề mỗi lúc một im ắng, nhiệt độ cũng từ từ giảm xuống. Đường Cửu thấy người bắt đầu lạnh lẽo. Tam Tam! Môi cậu hơi nhợt nhạt, biểu hiện của việc mất máu quá nhiều. Tôi thấy hơi sợ. Giọng máy của Tam Tam cũng nghẹn ngào theo. Ngài nhất định không sao đâu mà, ráng chịu một chút thôi. Bóng tối và cơn đau hệt như hai con thú khổng lồ hung tợn, ôm vẻ hiểm ác tiến đến gần. Đường Cửu dứt khoát nhắm mắt lại, dùng chút hơi sức còn sót lại để tưởng tượng an ủi bản thân. Cậu mơ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thật sự tìm được tình yêu đích thực, đối phương đẹp trai điên đảo, đối xử tốt với cậu hết nấc, bằng lòng ở bên cậu làm khùng làm điên, nhớ khẩu vị và sở thích. Còn phải nhẫn nại vô biên, thương cậu chiều cậu. Đúng rồi, nếu cậu vật vả giống như bây giờ, nhất định phải ôm cậu vào lòng, lo lắng dỗ dành. Cẩn chị! Tiếng gọi lúc có lúc không cắt ngang mộng tưởng, Đường Cửu lập tức mở mắt ra, nín thở lắng nghe. Trong đêm tối vắng lặng, âm thanh kia mỗi lúc một gần, dần trở nên rõ ràng hơn, mang theo nỗi lo vô cùng sâu sắc, thậm chí là hoảng sợ. Cẩn chị! Giọng của Yến Ngọc Sâm. Đường Cửu vận hết sức lực toàn thân, hít sâu một hơi cất cao giọng. Ta ở đây! Tiếng hồ hoáng ngừng bạc, rồi ngay sau đó là tiếng bước chân loạt xoạt, rối loạn, gấp gáp. Thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Đường Cửu. Đường Cửu ngờ là mình bị hoa mắt rồi. Cậu thấy ngay khoảnh khắc hắn nhìn mình, mắt hắn chợt đỏ lên. Cậu chưa kịp nhìn kỹ, Yến Ngọc Sâm đã xông đến, khuỵu một bên gối xuống cạnh cậu, kiểm tra tỉ mỉ khắp người một lượt, giọng hơi run rẩy. Cử động được không? Chắc không? Đường Cửu cho hay. Hình như chân phải bị gãy rồi. Ngón tay Yến Ngọc Sâm khẽ run lên, như thể đang cố gắng đè nén gì vậy. Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận từng chút một đỡ Đường Cửu ngồi dậy, để cậu tựa thân trên vào lòng hắn. Ráng nhịn thêm chút nữa, hắn hạ giọng nói. Thị vệ và thái y sẽ đến ngay. Đường Cửu nén đau ầm một tiếng. Xin lỗi. Sương mặt Yến Ngọc Sâm áp chặt lấy trán đối phương, hắn nghiến răng ruồn giọng nói. Xin lỗi, ta đến muộn. Không hiểu tại sao vừa nghe câu này của đối phương, nước mắt Đường Cửu nhịn nãy giờ bỗng chốc tuôn rơi. Mới rồi, cậu còn tưởng đâu mình tiến bộ, không sợ bóng tối, cũng chẳng sợ đâu nữa. Thế nhưng giờ nghe có người quan tâm đến mình, cậu mới nhận ra rằng, sâu trong lòng cậu, vẫn biết sợ đó. Đương cổ nấc nghẹn một tiếng, âm thầm giấu mặt vào lòng Yến Ngọc Sâm, muốn che đậy nước mắt không kìm nén được. Yến Ngọc Sâm muốn ôm chặt đối phương, nhưng không dám chạm vào vết thương của cậu. Đành phải gác hờ một tay lên vai cậu, tay còn lại bấm mạnh dưới đất, năm ngón tay cơ hồ tứa ra máu. Đợi chưa đầy một tách trà nhỏ, trên sườn núi có tiếng động truyền đến. Yến Ngọc Sâm ngửa đầu lên quát lớn, dưới này, mau lên! Đám người bên trên giật mình, vài người cuống cuồng lao xuống. Thái y đi theo nhìn thấy tình trạng thê thảm của Đường Cửu, bèn vội vàng chỉ huy hộ vệ làm một cái cán đơn giản, cẩn thận đưa Đường Cửu nằm lên trên. Không sao đâu, Yến Ngọc Sâm cúi xuống nói với cậu, ngủ một giấc đi. Giờ đây Đường Cửu có một niềm tin khó hiểu dành cho đối phương, cậu khẽ ầm một tiếng, buông lỏng dây thần kinh căng cứng sắp đứt phật, rồi mất hẳn ý thức. Lúc tỉnh lại, Đường Cửu đã ở trong Trường Lạc Cung. Vết thương trên người được băng bó thỏa đáng, xương đùi phải cũng đã nối lại, nhưng cơ thể vẫn rất đau đớn, không có tí sức nào, vô cùng khó chịu. Hai bà hân hoan kêu lên, cái chỗ, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại rồi. Đường Cửu, bộ tôi ngủ lâu lắm rồi hả? Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi đó. Hai ba ba cho cậu hay. Ba ngày này, Yến Ngọc Hiên chỉ lo giải quyết chuyện ám sát. Thời gian còn lại đều túc trực ở Trường Lạc Cung trong chừng ngày. Còn dặn bao giờ ngài tính lại, phải báo cho gã hay trước. Không phải là Yến Ngọc Sâm chăm cậu sao? Cũng phải thôi, tên kia dễ dám lén chui cửa sổ vào, làm sao ở bên cạnh trong chừng cậu được. Nén chúa thất vọng khó hiểu dâng lên trong lòng xuống. Đơn Cửu hò nhẹ một tiếng, người hầu trực bên ngoài nhận ra cậu đã tỉnh, lập tức ào lên phục dịch. Người khác thì đi bẩm báo với Yến Ngọc Hiên. Không lâu sau, Yến Ngọc Hiên đã vội vàng đi đến. Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Hình như Yến Ngọc Hiên vừa mới bãi triều, gã chưa thay triều phục, ngồi bên giường cầm một tay cậu, thở vào nhẹ nhõm. Cẩn chi, lần này ngươi thật sự làm trẫm sợ đó. Đơn Cửu cũng nhẹ nhàng siết tay gã. Lỗi tại thần, đã làm bệ hạ lo lắng. Yến Ngọc Hiên lắc đầu, nhìn sâu vào mắt cậu. Cẩn chi, đây đã là lần thứ hai người cản tên thay trẫm rồi. Đơn Cửu tỏ ra chẳng hề kiêu căng kể công, chỉ thản nhiên nói rằng, bệ hạ gắn liền với xã tắc, không thể xảy ra bất cứ sơ suất gì. Thần tuy không có tài cán gì, nhưng miễn là ở bên cạnh bệ hạ, nhất định dốc hết sức bảo vệ bệ hạ chu toàn. Yến Ngọc Hiên chấn động, nhất thời có vô vàn cảm xúc, cơ hồ không nói nên lời. Kể từ khi Thẩm Kha quay về, gã đã đối xử với Cẩn Chi xa cách lạnh nhạt hẳn. Tự trong lòng gã biết rất rõ chuyện đó. Tuy thỉnh thoảng cũng bất chợt cảm thấy áy náy, nhưng gã không hề thấy mình có lỗi lầm gì với Cẩn Chi, cũng chẳng bao giờ thấy hối hận về những gì mình đã làm. Cho đến giây phút sinh tử kia, không hiểu sao Yến Ngọc Hiên lại nhớ rõ cảnh tượng khi đó vô cùng. Lúc gã phát hiện ra mũi tên bắn lén thì đã không kịp né nữa. Thẩm Kha trong lòng sợ hãi kêu lên, khuôn mặt trắng bệch, nắp chặt trong lòng gã. Con gã thì quên cả cử động, đầu óc trống rỗng, chỉ nghĩ phen này e là lành ít dữ nhiều. Thế nhưng giây tiếp theo, Lâm Cẩn Chi đã thốc ngựa xông đến, hệt như ba năm trước. Một lần nữa, giang hai tay ra, dùng thân thể gầy guộc che chắn chặt chẽ trước người gã. Dù cho gã đã ruồng rẫy y lâu đến vậy, dẫu rằng gã đã đối xử bất công với y tới thế, dù là mới trước khi xảy ra ám sát không lâu, gã còn thân mật ngồi chung một ngựa cùng Thẩm Kha, bỏ mặc y lẻ loi một mình phía sau. Yên Ngọc Hiền luôn biết rằng cả Thẩm Kha và Lâm Cẩn Chi đều yêu gã, thậm chí còn cho là Thẩm Kha yêu mình nhiều hơn một chút. Bao nhiêu năm trôi qua vẫn không quên gã. Thế nhưng so sánh rồi, thì rốt cuộc gã đã biết, người quan tâm mình nhất, người yêu mình nhất, tột cùng là ai. Cẩn Chi trân trọng gã, càng trân trọng sinh mệnh của gã hơn. Thật ra gã đã biết việc đó từ lâu, nhưng chỉ vì bất công mà vẫn luôn gạt bỏ tâm ý của Cẩn Chi sang một bên, mặc cho nó bị lấm lem phủi bụi. Gã bỗng nhớ đến ngày đầu tiên gã mang Tiểu Kha về. Cẩn Chi đã không nén được nước mắt. Phải chăng ở nơi gã không nhìn thấy được, thật ra Cẩn Chi đã lặng lẽ khóc rất nhiều. Phải chăng y đã một thân một mình chịu đựng không biết bao nhiêu khổ sở. Nghĩ đến điểm này, sắc mặt Yến Ngọc Hiên cũng có biến đổi rõ rệt. Nội tâm gã như sóng trào, hốc mắt ửng đỏ, siết chặt tay Đường Cố. Trước đây là trẫm đã khiến ngươi phải chịu tủi hận. Yến Ngọc Hiên nói chắc nịch với cậu. Cẩn Chi, từ giờ về sau, trẫm nhất định sẽ không phụ lòng ngươi. Tin mừng, chỉ số hối hận của Yến Ngọc Hiên đã tăng vọt, đã vượt qua 60 điểm. Đường Cố rũ mắt xuống, vẻ mặt như có nét cảm động, nhưng trong lòng lại cười châm chọc. Cậu hoàn toàn có thể hình dung được diễn biến cảm xúc của Yến Ngọc Hiên. Bao nhiêu năm qua, Thẩm Kha vẫn nằm trong hồi ức của gã. Mỗi ngày mỗi khắc không ngừng được tô vẽ mỹ miều, từ lâu đã trở thành thứ gì đó đẹp hoàn hảo không tì vết. Thế nên sau khi gã mất rồi lại có được, mới cảm thấy yêu điên cuồng đến thế. Nhưng khi ánh sáng hiện thực phá tan mọi ảo tưởng giả tạo, so sánh rồi gã mới phát hiện ra rằng, hóa ra Thẩm Kha cũng không hoàn hảo tốt đẹp như gã tưởng tượng. Trái lại, Lâm Cẩn Chi 3 năm như một vẫn yêu gã bằng cả sinh mệnh của mình. Thế nên gã khốn nạn đã muốn quay xe rồi. Nhưng mà không phải ai cũng rảnh mà ngoan ngoãn đợi ở đó. Không muốn tiếp tục diễn vở nghĩa nặng tình sâu với Yến Ngọc Hiên nữa, Đường Cửu đổi chủ đề. Đã điều tra được thân phận của mấy tên áo đen đó chưa? Nhắc đến chuyện này, mặt Yến Ngọc Hiên lập tức sầm xuống. Tra ra rồi, là người của Thái Bình Giáo. Thái Bình Giáo là một loại tà giáo trong dân gian, đã tồn tại từ thời Đại Lương khai quốc đến nay. Bọn chúng thờ phụng thần trời, lợi dụng sự ngu muội của dân chúng phát triển được một lượng lớn tín đồ, kích động giáo đồ gây bạo loạn khắp nơi, phản đối sự thống trị của triều đình. Bao đời đế vương Đại Lương đều căm thù đám tà giáo này tận xương tủy, nhiều lần cử quân đội trấn áp. Có điều, giáo phái này cơ cấu chặt chẽ, hành động gian xảo, hễ có biến động nhỏ là lại phân tán vào trong dân, hệt như cỏ dại không cách nào trừ được tận gốc. Sau khi kế vị, Yến Ngọc Hiên đã tiến hành một loạt hành động thanh trần Thái Bình Giáo, bắt giữ phó thủ lĩnh của bọn chúng, rồi treo cổ thị chúng. Thái Bình Giáo từ đó im hơi lặng tiếng. Yến Ngọc Hiên cứ tưởng đâu tổ chức tà giáo này đã giải tán, ai dè bọn chúng lại càng điên cuồng hơn. Dám to gan táo tợn mưu tính ám sát thiên tử Đương Triều. Đương Cửu ngờ vực hỏi. Nhưng sao bọn chúng có thể phục kích sẵn ở bãi săn? Cậu ngừng một thoáng. Có lẽ nào? Không sai. Yến Ngọc Hiên cười gằn. Trẫm cũng không thể ngờ được rằng, người bên cạnh trẫm lại do Thái Bình Giáo cài vào, trợ thủ của Lưu Bình Lâu, Tả Kỳ. Tim Đương Cửu nhảy lên. Tên gian tặc này lợi dụng cơ hội thả con mồi vào bãi săn trước đó. Sắp xếp sát thủ tà giáo nắp kỹ bên trong, nội ứng ngoại hợp để lấy mạng trẫm, đã bị trẫm phanh thây xẻ thịt rồi. Đương Cửu lạnh sống lưng. Còn Lưu thống lĩnh? Nhốt trong ngục giam, chờ ngày chém đầu, đồng thời trừ diệt cửu tộc. Yến Ngọc Hiên thờ ơ nói. Trợ thủ của gã là người trong tà giáo, trẫm không tin là gã không biết chuyện đó. Nói không chừng việc này cũng có phần của gã. Xem ra cần phải thanh lọc một lượt các cấm vệ xuất chúng bên cạnh trẫm rồi. Hết chương 11. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 12. Hoang tẩu xinh đẹp vô song. Thanh lọc mà Yến Ngọc Hiên nói có ý gì, bọn họ đều tỏ tường. Nhưng đội cấm vệ tinh anh thân cận bảo vệ hoàng đế có hơn 300 người, tuyệt đại đa số họ trong sạch vô tội. Bọn họ cản đao cản tên thay đế vương, đổ máu hy sinh, thậm chí mới đó không lâu còn liều chết bảo vệ tính mạng vua ở bãi săn. Giờ chỉ vì trong số họ có một nội gián mà bắt tất cả chết hết sao? Rồi còn tay Lưu Bình Lâu tính ngàn bướng như bò chỉ biết hút thẳng kia, gã thật sự tham gia mưu phản ư? Đế vương thịnh nộ, chuyện máu đổ nghìn dặm đọc trong sách chẳng có cảm giác gì. Đến khi đích thân trải qua rồi mới biết đáng sợ đến mức nào. Trong đó có rất nhiều cấm vệ quân đã liều chết bảo vệ cậu ở bãi săn. Rồi mới đây thôi, Lưu Bình Lâu còn chơi bóng với cậu trên sân băng. Bọn họ toàn là người sống sờ sờ ra đấy trong thế giới này. Đương Cửu nén đau, chống người dậy, định xuống giường. Yến Ngọc Hiên vội vàng cản cậu lại. Nằm yên đừng động đậy, vết thương vẫn chưa lành đâu. Đương cửu, thần khẩn cầu bệ hạ suy xét lại. Yến Ngọc Hiên chậm chậm châu mày. Có ý gì? Mặc dù thần ít tiếp xúc với Lưu thống lĩnh, nhưng thần cảm thấy gã là người cương trợ không ai vua, cực kỳ trung thành tận tâm với bệ hạ. Thật tình không giống người sẽ làm ra chuyện mưu phản tày trời này. Yến Ngọc Hiên châu mày nhìn cậu, chậm rãi rút lại bàn tay đỡ cậu, không nói tiếng nào. Không phải thần đang cầu xin cho người ngoài, mà là đang suy xét cho bệ hạ. Tuy giọng Đường Cửu lạnh lạnh, nhưng ngữ điệu thông thả có tác dụng vỗ về lòng người lạ lùng. Bệ hạ cũng thấy rồi đó, lúc bọn áo đen ám sát. May mà có Lưu thống lĩnh và nhiều cấm vệ quân khác liều mạng bảo vệ bệ hạ, Thẩm Quý Phi và thần mới bình an vô sự. Nếu bọn họ rắp tâm hiểm ác thì lúc đó cần gì phải lấy thân ra cản chứ. Bệ hạ lo lắng là phải, bên trong cấm vệ đại nội có lẽ có người cài tà giáo vào, nhưng phần lớn họ là người trong sạch vô tội. Nếu đem xử lý hết, e là sẽ khiến cho trung thần chạnh lòng. Cứ như thế, sau này còn ai dám liều thân mình bảo vệ bệ hạ nữa. Với lại, đội thị vệ này đi theo bệ hạ đã gần 10 năm. Tất cả đều là người biết rõ gốc rễ. Giờ tùy tiện thay hết, chẳng phải càng dễ cho kẻ gian lai lịch bất minh trà trộn vào hay sao? Yến Ngọc Hiên im lặng xe lát rồi nói. Người nói có lý, có lẽ trong bọn họ có người không biết chuyện thật. Nhưng làm việc có sơ sót, để máy thì không hề vô tội. Đơn cựu thoáng gấp gáp. Nhưng mà... Được rồi, Yến Ngọc Hiên đột nhiên cười báo. Người rất ít khi cầu xin trẫm chuyện gì. Giờ trẫm nghe lời ngươi, tha cho bọn họ một mạng. Nhưng Lưu Bình Lâu làm việc sơ suất, tội chết có thể miễn, song tội sống khó thoát. Cuối cùng, Đương Cửu mới thở phào. Vâng. Sau cùng Lưu Bình Lâu ăn 100 gậy, đổi lại là người khác, thì đã chầu ông bà rồi. Cũng chỉ có da dày thịt chắc như gã mới chịu đựng nổi. Nhưng cả cái lưng da thịt nát bét, nhìn rất ghê. Nằm trên giường hai hôm mới đỡ đôi chút. Đến ngày thứ ba, gã lê lết xuống giường, kêu người đỡ đến Trường Lạc Cung. Lưu Bình Lâu cùng 317 huynh đại cấm quân, cảm tạ ơn cứu mạng của hoàng hậu. Lưu Bình Lâu quỳ dưới đất, dập đầu thật mạnh. Từ lâu gã đã biết gần vua như gần cọp, nhưng nhậm chức 10 năm nay vẫn luôn trung thành tuyệt đối với hoàng gia và bệ hạ. Lại chẳng hề biết gì về toàn bộ hành động lần này của Tả Kỳ. Dù gã tự nhận mình có tội thất trách, nhưng không ngờ hoàng đế lại hạ thánh chỉ muốn trừ dây cửu tộc. Cho dù gã có đáng chết, nhưng trưởng bối cao tuổi, thầy tử chia sẻ ngọt bùi, và ba đứa con dưới gối đều vô tội. Nếu không nhờ có Lâm Cẩn Chi cầu xin, giờ đây gã với phụ mẫu thầy tử và hơn 300 huynh đệ cấm vệ quân sớm chịu bên nhau, đã chết oan dưới suối vàng hết cả rồi. Vành mắt gã nóng lên, tâm tình kích động, lại quỳ xuống dập đầu liên hồi. Mạng của ta là do người ban cho, từ giờ hoàng hậu có gì phân phó, Lưu mổ xin được mặc người sai phái. Đương cửu đích thân tiến lên đỡ gã đứng dậy. Lưu thống lĩnh không cần khách khí như vậy đâu, ta chỉ làm chuyện cần làm thôi. Lưu Bình Lâu thấy thái độ y vẫn bình thường, không có vẻ gì là kể công ban ơn. Lông lại càng thêm bội phục, xen lẫn hổ thẹn. Nhớ lại trước đó, gã đã từng có lời lẽ xúc xỉm Lâm Cẩn Chi, chế nhạo khiêu khích y. Thế mà đối phương lại lấy ơn báo oán, Lưu lĩnh chọc giận mặt trồng để xin tha cho gã. Nhớ lại lời Lâm Cẩn Chi đã nói trước đây ở bãi săn, Lưu Bình Lâu thấy xung quanh không có ai, bèn hạ quyết tâm, thấp giọng nói. Hoàng hậu, nếu người không bằng lòng ở lại chốn thâm cung này, ta... Đương cửu làm dấu cản lại, Lưu Bình Lâu nuốt xuống nửa câu sau, lông thoáng ngẹn ngào. Tạm thời Lưu thống lĩnh lo làm tốt chuyện của mình là được rồi. Đương cửu bình thản nói, nếu có chuyện cần, ta sẽ tìm ngươi. Mắt Lưu Bình Lâu lóe lên, cúi đầu thưa vâng, tạ ơn ba lượt nữa, rồi tập tễnh lui đi. Sau khi Đường cửu bị thương phải dưỡng bệnh hơn 10 ngày, trong thời gian đó, ngoại trừ lúc lên triều với xử lý chính sự ra, Yến Ngọc Hiên gần như lúc nào cũng ở Trường Lạc Cung. Thế là cả hậu cung lẫn tiền triều đều hiểu rằng hoàng hậu trồng cái rủi có cái may, tái đắc sủng. Song người trong cuộc lại không nghĩ thế. Ngày nào cũng phải diện lá mặt lá trái với cổ hoàng đế. Đương cửu kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Vì muốn giảm thiểu giao lưu với Yến Ngọc Hiên hết mức, cậu dồn toàn bộ thời gian để ngủ. Nhờ vậy mà sức khỏe hồi phục nhanh chóng. Mấy vết thương lớn nhỏ nhạt dần, không còn thấy dấu nữa. Mặt mũi khí sắc cũng khá hơn từng ngày. Chắc đêm nay trẫm không thể đến với người được rồi. Hôm nay trước khi lên triều, Yến Ngọc Hiên nói với cậu. Mấy ngày trước, trẫm phái người điều tra triệt để về thái bình xáo trong dân chúng. Giờ có manh mối rồi. Buổi tối chắc phải ở lại tuyên chính điện nghị sự. Người mệt thì ngủ sớm nhé. Đơn cụ tức thì vừa nhờ trảy hội. Chịu cút đi rồi. Mấy tối nay, cậu buộc phải ngủ chung giường với Yến Ngọc Hiên. Mặc dù vì cậu đang bị thương, Yến Ngọc Hiên chẳng thể làm ăn gì với cậu. Cái giường cũng rộng thênh thang. Nhưng phải ngủ chung với một gã khốn nạn như thế, lông cậu cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Đương cụ nén sự sung sướng xuống, trưng ra bộ mặt quan tâm. Bệ hạ cũng phải bảo trọng lông thể nhé. Chẳng biết rồi. Yến Ngọc Hiên cười nói, thấy thời giờ không còn sớm nữa, bèn vội vàng lên triều. Cậu hoàng đế vừa đi, là đương cụ thấy toàn thân thư thái, nằm duỗi chân duỗi tay trên giường, khoan khoái, đánh một giấc. Đến khi tỉnh dậy thì đã trưa, cậu bèn dùng bữa, đang nghĩ xem chiều nay làm gì, thì nghe cửa sổ đằng sau có tiếng động nho nhỏ. Quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Yến Ngọc Sâm đã lâu không gặp. Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, tim đường cố lập tức đánh thình thịch. Một niềm hân hoan trào dâng, không nhận được kêu lên. Người đến rồi! Lời thốt khỏi miệng rồi, cậu mới nhận ra ngữ điệu này không được sống Lâm Cẩn Chi cho lắm. Ben ho một tiếng lấp liếm, cố gắng tỏ vẻ đoan trang hết mức. Như thường lệ, Yến Ngọc Sâm cầm theo một hộp đồ ăn nhỏ, hắn đi đến nhẹ nhàng đặt lên bàn. Vết thương thế nào rồi? Cũng đỡ nhiều rồi. Đương cổ nhớ lại tình cảnh hôm đó, nói. Hôm đó cảm ơn người đã cứu ta. Yến Ngọc Sâm gật đầu, không nói gì. Không gian trầm lắng một lúc. Đương cổ mới nhận thấy hôm nay Yến Ngọc Sâm có gì đó là lạ. Trước đây hắn nhìn thấy cậu là mặt lúc nào cũng treo nụ cười, lần nào cũng tìm đủ mọi cách chồng ghẹo bỡn cợt cậu, làm người ta bối rối luống cuống, nhưng lại không tìm được xốn sang. Nhưng giờ đây, đối phương không cười, cũng chẳng nói năng gì cả, thậm chí còn chẳng buồn nhìn cậu, chỉ đứng cách đó một khoảng. Đường cố. Người sao thế? Yến Ngọc Sâm. Không sao cả. Sự lạnh nhạt của hắn gần như toát ra từ giọng điệu đến đường nét cơ mặt. Tựa như hóa thành thực thể, khiến không khí xung quanh giảm xuống mấy độ. Niềm vui sướng hân hoan mới nhen nhóm trước đó của đường cũ, tức thì như đốm lửa nhỏ gặp nước lạnh, bị sợi rồi tắt ngấm. Rõ ràng là tự ngươi đến gặp ta, sao lại trưng ra vẻ mặt đó hả? Nếu như không muốn nhìn thấy ta, ngươi có thể không đến mà. Uổng công ta âm thầm chờ đợi ngươi lâu đến như vậy. Tủi hờn mất mát sộc thẳng lên não, đơn cũ không nói không rằng, cũng chẳng có tâm trạng ăn bánh, quay người, sẫm bình bịch. Đến bên giường ngồi xuống, nhấc cây gối dựa lớn ôm trước ngực, siết thật chặt. Yến Ngọc Sâm nhìn cậu, cuối cùng mới di chuyển. Hắn đến bên giường, vén áo lên, khuỵu nửa người xuống, cởi giày phải của đường cũ ra. Đường cũ giật mình, vội vàng co chân lại. Làm gì thế? Đừng nhúc nhích. Yến Ngọc Sâm chau mày, lúc hắn không cười, mang một thần thái rất đỗi nghiêm túc. Thậm chí còn có cảm giác dồn ép. Đơn cụ vô thức bị khí thế của hắn ta chế ngự, chân đang co lại nửa chân, khựng sức không trung. Yến Ngọc Sâm cởi giày cậu ra, nắm mắt cá chân cậu, cuốn ống quần trọng lên, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân, nhớ mắt lên hỏi, còn đau không? Lòng bàn tay hắn rất ấm, áp lên da chân có hơi nồng nóng. Đơn cụ mất tự nhiên đáp, hết đau rồi, xương cốt cũng đã ổn cả. Ừ. Yến Ngọc Sâm ừ một tiếng, thả ống quần cậu xuống. Coi bộ vẫn còn quan tâm cậu, đơn cũ lại âm thầm hớn hở, chủ động hỏi. Tâm trạng của người không tốt hả? Yến Ngọc Sâm đứng lên, nhìn cậu chầm chầm, hỏi. Tại sao hôm đó người lại cản tên cho gã? Đơn cũ thoáng ngơ ngác. Bên cạnh gã có nhiều cao thủ cấm vệ đến vậy, cần gì ngươi phải cản tên họ? Yến Ngọc Sâm như thế nhịn lâu lắm rồi, rốt cuộc giờ mới bùng nổ, áp sát ngay gần cậu, gằn giọng chất vấn. hay phải nói là trong lòng ngươi vẫn có gã? Sao có thể chứ? Đơn cổ muốn phủ nhận, nhưng cậu lại không thể nào nói với người khác chuyện cậu đang cày điểm hối hận. Vì những gì cậu nói và làm, quả thật chẳng khác nào vẫn chưa dứt tình với Yến Ngọc Hiên. Cậu chỉ há hốc mồm, nhất thời không thể tìm được một lời giải thích hợp lý cho hành động của mình. Yến Ngọc Sâm không hề nhận được đáp án, mắt hiện lên vẻ tự giễu lẫn thất vọng. Không nói gì thêm nữa, xoay người bỏ đi. Giây tiếp theo, hắn khựng người, khe khẽ ngoái đầu lại, rũ mắt, nhìn bàn tay đang níu lấy góc áo của mình. Đường cổ hoàn toàn vô thức đứng bật dậy tấm áo đối phương. Nhìn thấy bóng lưng bỏ đi không nói lời nào kia, lòng cậu tự dưng hốt hoảng vô cớ. Nhận thấy Yến Ngọc Sâm quay lại nhìn mình, cậu mới nhận ra hành vi của mình hơi không ổn, bèn vội vàng buông tay. Ta không có, cậu hoảng loạn giải thích. Không có chuyện ta còn thích gã đâu, ta chỉ... Cậu vắt óc nghĩ ngợi xem nên nói như thế nào. Người đối diện đột nhiên thở dài, hệt như một lần nữa đầu hàng, vươn tay ra, giữ chặt eo, ôm cậu vào lòng. Lần này đường cũ không vùng ra nữa, cũng chẳng nói câu, càng rỡ. Có lẽ do ngày đó, lúc cậu vừa lạnh lẽo lại đau đớn, Yến Ngọc Sâm đã ôm lấy cậu, nên giờ đây cậu đã nảy sinh cảm giác dựa dẫm với cái ôm của đối phương. Ta đang giận. Yến Ngọc Sâm vuốt mái tóc dài tán loạn của cậu, gác cầm lên trán cậu. Ta giận ngươi không quý trọng bản thân, không coi an nguy của mình là gì cả. Ta cũng giận bản thân sơ suất, không thể bảo vệ ngươi đàng hoàng. Cánh tay ôm lấy eo cậu dần siết chặt, hắn thở một hơi dài, âm thanh chứa nỗi bực tức và đố kỵ chẳng thể đè nén. Ta càng thấy giận hơn, vì mười mấy ngày qua, lúc lòng ta như lửa đốt vì ngươi, thì người ngày đêm túc trực bên cạnh ngươi lại là một gã đàn ông khác. Hết chương 12. Chương 13. Hoang tẩu xinh đẹp vô song. Trước giờ Yến Ngọc Sâm thích mượn lời lẽ trêu chọc cậu. Đường cũ đã không thể chống cự nổi. Nhưng giờ cậu mới nhận ra rằng, khi tên này ghé vào tai cậu bộc bạch nỗi lòng, cậu càng chẳng thể kiểm soát bản thân. Tay chân hoàn toàn không biết đặt ở đâu. Vành tai đỏ bừng, tim đập nhanh không thể tưởng. Đơn cũ chưa bao giờ đón nhận tình ý sâu nặng mà nồng ấm đến vậy. Căn bản không biết nên phản ứng thế nào, đành phải vùi mặt vào vai Yến Ngọc Sâm, im thin thít vờ làm chim cút. Yến Ngọc Sâm cũng không ép cậu, chỉ lặng lẽ ôm một hồi rồi chậm rãi buông tay, vẻ mặt cũng dễ coi hơn. Ăn bánh hồ đào không? Mới vừa rồi đơn cũ còn chẳng muốn ăn uống gì, giờ bỗng nhiên thấy thèm, vội đi thẳng đến bàn mở hộp ra, bốc một miếng bỏ vào miệng. Hương vị thơm ngọt giòn xốp làm cậu khoan khoái híp mắt lại. Thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu, trên mặt Yến Ngọc Sâm mới hiện nét cười. Đợi cậu ăn thỏa thuê, Yến Ngọc Sâm rút một cái khăn vuông ra, kéo tay cậu qua, tỉ mỉ lau sạch sẽ. Đơn cổ ngoan ngoãn duỗi móng ra cho đối phương lâu, nghĩ ngợi rồi bèn nhắc. Giờ đây hoàng thượng thích tới đây lắm, tốt nhất là ngươi đừng đến nữa, mất công đụng phải gã. Yến Ngọc Sâm không đáp, lau tay cho cậu xong, cất khăn rồi bảo. Buổi tối hai người ngủ chung một giường hả? Đường cũ, ba chấm. Ông trời trên cao ơi, cậu cũng có muốn đâu. Yến Ngọc Sâm, gã có đụng vào ngươi không? Không. Đường cũ hớt hải phủ nhận như bị giẫm phải đuôi, lắp bà lắp ấp nói. Ta bị té thành ông nổi này, sao có thể gì kia được chứ? Yến Ngọc Sâm ngó cậu. Vậy còn sau đó? Đương cửu ngạn họng, giờ mới muộn màng nhận thức ra vấn đề hệ trọng đó. Chỉ số hối hận tăng lên. Cảm tình Yến Ngọc Hiên dành cho Lâm Cẩn Chi cũng tăng theo. Mơ hồ có xu hướng sủng ái cậu như trước đây. Đợi cậu lành lặn bình phục rồi, nếu cậu hoàng đế trục đến với cậu, thì phải làm gì bây giờ? Tưởng tượng đến cảnh đó, mặt mày đường cũ xanh mét, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Yến Ngọc Sâm. Yến Ngọc Sâm đang tính nói gì đó. Bên ngoài phòng, đột nhiên có tiếng thông báo vang dội. Hoàng thượng giá lâm! Đường cũ giật thót. Sao gã lại đến đây? Yến Ngọc Sâm cũng thoáng kinh ngạc. Rõ là hắn cũng nhận được tin, tối nay Yến Ngọc Hiên vắng mặt nên mới đến. Ai ngờ đối phương lại quay về chứ? Đương Cửu hệt như lửa bén đến mông, giấu hộp đồ ăn trên bàn đi. Nghe tiếng bước chân Yến Ngọc Hiên ngay ngoài cửa. Đoán chừng Yến Ngọc Sâm không kịp chui cửa sổ bỏ trốn, không ngừng lôi kéo đối phương xông đến bên giường. Vén tấm màn thêu lên, trỏ xuống gầm giường báo. Mau chui vào đi! Yến Ngọc Sâm, bà chấm. Hắn buồn cười nhìn Đường Cửu, chia ngón cái ra, lầu vụn bánh trên mép cậu, hạ giọng bảo. Đừng hoảng. Nói rồi, hắn vụt lên xà nhà, nắp kín, không lộ một chút nào, dù là một góc áo. Khi Đường Cửu hãy còn đang bàng hoàng trước trình độ ẩn nấp của đối phương, cánh cửa sau lưng đã mở ra, Yến Ngọc Hiên bước vào. Đường Cửu xoay người, khéo léo để lộ vẻ thoáng kinh ngạc. Bệ hạ, người bảo tối nay không đến nữa mà. Xong việc sớm, Yến Ngọc Hiên đáp. Thế lực Thái Bình giáo ở kinh thành đã bị nhổ bỏ triệt để. Nhân tên thủ lĩnh của bọn chúng quá xảo quyệt, nhận được tin báo trước nên đã bỏ trốn xuống phía nam rồi. Yến Ngọc Hiên hầm hừ. Sớm muộn gì, trẫm cũng phanh thay xẻ thịt tên gian tặc này. Thấy Đường Cửu tỏ vẻ lo lắng, Yến Ngọc Hiên dịu giọng bảo. Không nói mấy chuyện này nữa, hôm nay ngươi đã làm những gì nào? Một mình có thấy buồn không? Cũng ổn, buổi chiều đọc sách một lúc. Đương Cửu nói xạo mà không đổi sắc. Mới dùng bữa tối xong, đang định đi ngủ. Đúng lúc đó, trẫm bận rộn cả ngày, cũng cảm thấy hơi mệt. Yến Ngọc Hiên tiến đến, ôm cậu từ đằng sau, thân mật nói. Trẫm đi ngủ với người. Da gà da vịt thi nhau nổi khắp người Đường Cửu. Cậu không nhịn được, lìa mắt qua xà nhà, rồi tức tốc thu hồi, vẻ mặt hơi gượng gạo. Bệ hạ? Sao thế? Yến Ngọc Hiên kéo cậu đến giường, đẩy cậu nằm xuống, nghiêng người, áp lên cậu, trêu. Lâu rồi không thân thiết với trẫm, ngượng sao? Yến Ngọc Hiên miệng nói, đồng thời tự nhậm tính trong bụng. Đã gần 3 tháng kể từ lúc Tiểu Kha trở về, tức là 3 tháng rồi, gã không chạm vào Lâm Cẩn Chi. Thẩm Kha có chỗ tốt của Thẩm Kha, nhưng không thể phủ nhận là vì phải sinh sống trong gia đình nông dân nhiều năm. Thậm chí còn phải ra đồng làm lụng, da vẻ Thẩm Kha dãi nắng dầm sương, không được trắng trẻo nõn nà cho lắm. Nhưng Lâm Cẩn Chi thì khác. Yến Ngọc Hiên vẫn nhớ cơ thể Lâm Cẩn Chi như một khối ngọc ấm, đẹp không tì vết. Khi chạm tay vào sẽ ửng hồng vì nhạy cảm, hệt như bây giờ vậy. Hầu kết Yến Ngọc Hiên mấp mô nhìn người trên giường. Áo ngủ rộng hơi xốc xếch, để lộ cần cổ thon thả trắng nõn. Chắc tại xấu hổ mà da cổ với da mặt đều đã ửng đỏ, nhìn vô cùng quyến rũ. Đồng tử Yến Ngọc Hiên dần tối lại, cảm nhận rõ sự rụt rịch trong người mình. Da đầu Đường Cửu tê trận, không thể ngờ được là sợ cái gì lại gặp ngay cái đó. Cậu vội vàng kêu lên. Hoàng thượng, ta vẫn chưa khỏe. Trẫm sẽ cẩn thận hơn. Yến Ngọc Hiên cười cười, duỗi tay rút dây lưng của cậu ra. Hạ giọng mờ ám nói. Tiện thể để trẫm kiểm tra xem thường thấy người hồi phục đến đâu rồi. Đường Cửu chửi thề trong bụng, đang định không nhịn nữa hất gã ra. Yến Ngọc Hiên bỗng nhiên trên hự một tiếng, nhắm mắt lại ngã thụp xuống. Không biết Yến Ngọc Sâm nắp trên xà nhà đã xuống từ lúc nào, đang đứng bên giường lạnh lùng nhìn Yến Ngọc Hiên bất tỉnh, mặt nặng đến mức nhỏ ra nước được luôn. Người đánh gã ngất rồi? Đường Cửu hỏi. Chỉ là điểm huyệt ngủ từ xa thôi, sáng mai tỉnh dậy, gã sẽ không nhớ gì hết. Yến Ngọc Sâm kéo Đường Cửu đứng trước mình, mặt lạnh như tiền, chỉnh trang lại áo sống cho cậu. Đường Cửu trộm nhìn vẻ mặt khó ở của đối phương, ngoan ngoãn đứng yên, mặc cho hắn xử lý. Sửa sang xong, Yến Ngọc Sâm lấy một cái hộp nhỏ hình tròn trong ngực ra. Trong hộp có thuốc bột màu đỏ. Cái gì đây? Hỗn hợp điều chế từ mấy loại thảo dược đặc biệt. Yến Ngọc Sâm giải thích. Bôi lên da sẽ có hiệu ứng giả như phát ban. Đương Cửu tức thì hiểu ra. Thế này thì cẩu hoàng đế cũng không dám đụng vào cậu. Sáng mai bảo Tiểu Thuận Tử đến Thái Y Viện mời hộ Thái Y qua. Sau khi Yến Ngọc Hiên tỉnh dậy thì cho gã nghe chẩn bệnh. Yến Ngọc Sâm chấm ngón tay lên thuốc, ra hiệu Đường Cửu nới lỏng cổ áo. Đương Cửu vội vàng làm theo, để đối phương bôi thảo dược lên cổ sức mình. Lúc Yến Ngọc Hiên đụng vào, Đường Cửu chỉ cảm thấy buồn nôn. Nhưng khi ngón tay Yến Ngọc Sâm chạm vào da cậu, Đường Cửu lại cảm thấy nồng nóng. hệt như lần trước Yến Ngọc Sâm hôn cậu vậy. Trong lúc suy nghĩ loạn xạ vùng vít, Yến Ngọc Sâm đã bôi thuốc xong. Đương cửu soi gương, thấy trên cổ có hơn chục nốt đỏ, cứ như bị phát ban vậy, nhìn chân thật hết sức. Yến Ngọc Sâm túm lấy gáy áo Yến Ngọc Hiên, lôi đối phương như kéo bao tải, nhét bừa lên một cái ghế, rồi lại đích thân chỉnh lại giường đêm, bảo: "Người nghỉ ngơi đi, trước khi gã tỉnh lại vào sáng mai, ta sẽ kéo gã lên giường." Hắn ngưng một hồi rồi lại bổ sung thêm: "Đây là lần cuối cùng gã ngủ chung giường với ngươi." Đương cụ đúng là không nhịn nổi, ngoảnh mặt đi cười rồi hỏi: "Vậy còn ngươi?" Yến Ngọc Sâm: "Không đi đâu, canh chừng ngươi." Lòng đương cụ ấm áp, không nói gì nữa, leo lên giường, chui vào chăn. Yến Ngọc Sâm vén vạt áo ngồi cuối giường, nghiêng người tới, nhẹ nhàng vỗ lên chăn trên người cậu, dịu dàng bảo: "Ngủ đi." Đây là giấc ngủ bình yên nhất của đường cũ trong nhiều ngày qua. Sáng hôm sau, Yến Ngọc Hiên mơ màng tỉnh lại, ngồi dậy khỏi giường, nhưng lại thấy cả người hơi ê ẩm, xương cốt khó chịu, kêu răng rắc. Gã nhớ tối qua vốn định hoan ái với Cẩn Chi, nhưng lại ngủ lúc nào không hay, chắc là do mệt quá. Thật tình, để Cẩn Chi phải chê cười rồi. Nghĩ vậy, gã bèn quay đầu qua nhìn người bên cạnh, thì thấy đối phương nhíu chặt đôi mày, hơi thở hổn hển, không biết trên cổ xuất hiện một mảng nốt đỏ từ lúc nào. Yến Ngọc Hiên giật mình, vội đến thất đường cũ, đồng thời gấp gáp sai người đi gọi thái y. Thái y nhanh chóng có mặt, kiểm tra nốt đỏ, rồi bắt mạch cho đường cũ, sau đó nghiêm nghị bẩm báo: "Bẩm bệ hạ, vết thương trước đó của hoàng hậu e là bị nhiễm trùng, ẩn đến biến chứng nên mới nổi đốt đỏ. Bệnh này lây lan cho người khác, chút nữa thần thấy kê toa thuốc phòng bệnh cho bệ hạ. Bệ hạ nhớ là tuyệt đối không được tiếp xúc với hoàng hậu." Đương cổ cầm nín nhìn hồ thái y mặt mày nghiêm trang, nói năng nhăn nhít, hiểu ông ta chắc chắn là người của Yến Ngọc Sâm, không sai đi đâu được. Yến Ngọc Hiên lo lắng hỏi: "Bệnh phát ban của hoàng hậu có thể chữa khỏi không?" "Đương nhiên là được, chỉ cần tốn nhiều thời gian thôi." Hồ thái y đáp: "Thần xin đi kê toa cho hoàng hậu." Sau khi hồ thái y lui đi, đương cửu xả bộ hò mấy tiếng, lo lắng nói với Yến Ngọc Hiên: "Bệ hạ mau đi đi, lỡ bị lây thì nguy mất." Yến Ngọc Hiên dù lo lắng cho đường cũ, nhưng hiển nhiên sẽ lo cho long thể cao quý của mình hơn, dặn vội vài câu xong nhanh chóng bỏ đi. Nhìn điệu bộ chắc là đi xong hương khử trùng rồi. Nhờ diệu cái này mà dạo gần đây Yến Ngọc Hiên không dám bén mảng đến trường Lạc Cung. Yến Ngọc Sâm thì khôi phục tần suất, chùi cửa sổ hồi trước, rảnh là dạo qua một vòng. Ngoài mang đồ ăn, hắn còn cầm theo mấy quyển sách dân gian và vài món đồ chơi khác cho đường cũ, cốt là để cậu không bị chán quá. Hôm nay hắn mang đến một tin tức: hoàng thượng muốn tới chùa Đại Tướng Quốc. Đường cũ hiếu kỳ hỏi: "Gã đến đó làm gì?" "Thẩm Kha đề xuất đó." Yến Ngọc Sâm nói: "Nghe đâu là vì muốn chuyển vận cho hoàng thượng. Mười mấy ngày qua, Thẩm Quý Phi nhịn đói suốt hơn chục cân, lóc lóc nói muốn tới chùa Đại Tướng Quốc cầu phúc cho bệ hạ với người. Hoàng thượng thấy thành tâm quá, bèn quyết định đi cùng hắn ta rồi." Đường cũ ba chấm: "Đúng là thảo mai chú, đẳng cấp quá cao, không bị kịp, không bị kịp." Chùa Đại Tướng Quốc nằm ở ngoại ô kinh thành, cả đi lẫn về kiểu gì cũng mất 3 ngày. Yến Ngọc Sâm nhìn cậu, đương cửu chớp mắt, không rõ chuyện này liên quan gì đến cậu. Yến Ngọc Sâm cười cười, một tay tì mắt, tay còn lại cuốn lấy một lọn tóc của cậu, nhẹ nhàng quấn quanh đầu ngón tay. "Nhân lúc hoàng huynh không ở đây, hoàng tẩu có muốn ra ngoài chơi với ta không?" Hết chương 13. Chương 14. Hoàng tẩu xinh đẹp vô song. "Nói chuyện đàng hoàng." Đơn cự tét tay hắn, rốt lọn tóc về. Sau nghe có thể được xuất cung đi chơi, cậu cũng rất chi háo hức, nhỏ giọng hỏi: "Thật hả? Người có thể đưa ta xuất cung ư?" "Được." Yến Ngọc Sâm ra vẻ bí hiểm: "Người khỏi phải lo gì hết, đến lúc đó chỉ cần đi theo tiểu thuận tử là được." Đơn cự không chống cự nổi cám dỗ, đồng ý ngay và luôn. 2 ngày sau, quả nhiên Yến Ngọc Hiên và Thẩm Kha lên đường tới chùa Đại Tướng Quốc. Trước khi đi, Ý Ngọc Hiên còn có lòng ghé thăm cậu, nói sẽ cầu bình an cho cậu, phù hộ cho cậu mau chóng khỏe lại. Đơn Cửu ra vẻ cảm động tạ ơn, song Ý Ngọc Hiên vừa mới xuất cung, cậu đã lập tức đổi sang trang phục thị vệ Tiểu Thuận Tử đưa cho mình, rồi theo hắn lên xe ngựa, phát hiện ra Ý Ngọc Sâm đã chờ sẵn trong xe. Đoàn Vương suốt ngày chơi bời, rảnh không có gì làm, là hay vào cung chơi. Đám thị vệ canh cửa đã quen mắt, thấy xe ngựa của hắn cũng chẳng buồn hỏi, cung kính mở cửa cung ra cho đi luôn. Đương Cửu liếc nhìn từ cửa xe ngựa, thấy cửa cung mỗi lúc một tụt dần về sau, sung sướng reo khẽ. Ra được thật rồi! Yến Ngọc Sâm nói, ráng đợi thêm một thời gian nữa, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi hẳn chỗ này. Đương Cửu cười, khẽ ừ một tiếng. Mặc dù con người Yến Ngọc Sâm không đứng đắn chút nào, nhưng không rõ vì sao, Đương Cửu vẫn cứ tin lời hắn nói. Xe ngựa chạy dọc đường Xuân Hy, đi vào cửa sau phủ Đoan Vương, dừng lại trong một khuôn viên rộng rãi. Yến Ngọc Sâm vén màn cửa lên, bước xuống trước, rồi chìa tay về phía Đương Cửu. Đương Cửu nắm chặt tay hắn, mượn lực nhảy xuống. Phủ Đoan Vương mang lối kiến trúc khoáng đạt, bài trí vô cùng tinh tế, nhìn sơ qua bốn phía. Đình đài lầu gác, câu nhỏ nước chảy đan xen hữu tình, cảnh quan rất đổi thanh nhã dễ chịu. Hạ nhân vương phủ đứng hầu xung quanh, nhìn thấy hoàng hậu đương triều xuất hiện, cũng chẳng hề kinh ngạc, chỉ tỏ ra tò mò, đầy thiện ý. Còn có kẻ to gan cười hì hì với Yến Ngọc Sâm. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, cuối cùng đã mang hoàng hậu về được rồi. Đương Cửu cầm nến, trừng mắt nhìn Yến Ngọc Sâm. Bọn họ... Ý Ngọc Sâm nhìn cậu bằng vẻ mặt trêu ngươi. Bọn họ ai cũng biết ta có ý đồ xấu với ngươi. Đường Cửu, ba chấm. Tất cả đều là thân tín của ta, kiếm miệng lắm, không phải lo đâu. Ý Ngọc Sâm nói rồi xoay qua bảo gã thanh niên to gan ban nãy. Đi nói với đầu bếp, hôm nay hắn phải dốc hết bản lĩnh ra mà nấu. Nếu không hợp khẩu vị hoàng hậu, coi chừng ta đuổi luôn. Tuân lệnh. Thương Thanh cười hì hì đáp lời, mỗi chân điểm nhẹ bay lên một hòn non bộ, nhảy vài cái là không thấy bóng dáng đâu nữa. Yến Ngọc Sâm đưa Đường Cổ đi thay bộ đồ gọn nhẹ, sau đó dắt cậu đi dạo một vòng vương phủ. Dẫu quang cảnh phủ Đoan Vương có hơi thua kém trong cung, nhưng hơn ở chỗ sinh động có sức sống, mỗi một gốc cây ngọn cỏ, một chú chim cũng đều hoạt bát đáng yêu, làm người ta nhìn thôi cũng thấy tâm trạng bay bổng hẳn. Thú vị nhất là đám người từ trên xuống dưới vương phủ, bọn họ chẳng hề giống đám nô tài không dám thở mạnh trong cung. Người nào người nấy đều tươi cười, rất mực nhiệt tình chào hỏi Đường Cửu. Bái kiến hoàng hậu thật là tuấn tú, hệt như người trong tranh vẽ vậy. Hoàng hậu, người và vương gia nhà chúng ta đứng cạnh nhau, coi bộ xứng quá nhỉ? Bà chấm. Đơn Cửu thấy hơi khó đỡ, nghĩ bụng, đúng là chủ nào tớ nấy. Cả phủ Đoan Vương này mang phong cách y chang vương gia nhà hắn. Thôi được rồi, người nói nhiều quá. Hù người ta bỏ chạy để ta đuổi theo sao? Yến Ngọc Sâm liếc tiểu cô nương vừa mới lên tiếng. Cô nàng xinh xắn bị mắng cũng chẳng sợ, rụt cổ thè lưỡi. Cười với Đường Cửu, rồi bỏ chạy nhanh như cắt. Dạo một vòng xong thì trời cũng đã tối. Yến Ngọc Sâm đưa Đường Cửu đến phòng ăn. Đầu bếp vương phủ chắc là đã nhận được mệnh lệnh của vương gia, dốc hết tài nghệ nấu một bàn đồ ăn ngon tuyệt. Dùng bữa xong còn bưng lên nhiều món tráng miệng hấp dẫn. Đường Cửu ăn vô cùng thoải mái, thấy bụng mình cũng biến thành cái trống luôn rồi. Tối nay ngủ lại trong phủ nhé, mai dắt người ra ngoại ô gần đây đua ngựa. Yến Ngọc Sâm nói. Đơn Cửu ra ngoài chơi chưa đã, đương nhiên đồng ý ngay tấp lự. Yến Ngọc Sâm lại đưa cậu đi tản bộ cho tiêu cơm, đánh mấy ván cờ. Thấy thì giờ không còn sớm nữa, bèn cất bàn cờ rồi lên tiếng gọi. Linh Vận! Có! Tiểu cô nương gặp lúc chiều, nhanh nhẹn như chim tước, nhảy từ mái hiên xuống, vững vàng đáp đất. Vương gia có gì căn dặn? Bảo người dọn dẹp phòng cho hoàng hậu, đã thu dọn xong chưa? Dọn xong lâu rồi ạ? Linh Vận đáp. Không phải chỉ thêm một cái gói lên sườn của ngài thôi sao? Đường Cửu, bà chấm. Thay mặt Đường Cửu đơ ra, Linh Vận vội vàng tự vấn. Hay là khỏi cần phải thêm gói luôn ạ? Đơn cũ, bà chấm. Yến Ngọc Sâm ra vẻ nghiêm trang nói. Trước đó không phải ta đã bảo người dọn phòng phía tây sao? Hây, Vương gia ạ, đâu phải ngài không biết phòng phía tây phủ mình đã bao lâu không có người ở rồi. Linh Vận giả vờ thở dài. Mặc dù nô tỳ đã quét dọn một lần, nhưng đâu biết trong gốc kẹt còn bao nhiêu chỗ dơ. Lại thêm ánh sáng không tốt, không khí ẩm thấp, tuyệt đối không thể để hoàng hậu thiệt thòi ở đó được. À, Yến Ngọc Sâm à một tiếng, mặt tỏ vẻ. Người nói thật là có lý. Đơn cửu vội hỏi. Còn mấy phòng khác, ta ở đâu cũng được. Hoàng hậu có điều không biết. Linh Vận nói. Trong vương phủ chúng ta lớn như vậy thôi, cứ có ít phòng cho người ở lắm. Bởi vì vương gia nhà ta rất giữ mình, bao năm qua thủ thân như ngọc. Do nói là tiểu thiếp, ngày ấy còn chưa bao giờ mang cô nương nào về phủ cơ. Đơn cửu bà chấm. Thế nên đành phải phiền người ngủ chung một phòng với vương gia vậy. Linh Vận tủm tỉm cười kết luận. Yến Ngọc Sâm gật gật đầu. Xem ra chỉ có thể như vậy thôi. Đơn cửu nhìn cặp chủ tớ người tung kẻ hứng, giờ mới muộn màng nhận ra hình như mình lên phải thuyền giặc rồi. Sau khi Linh Vận rời đi, đơn cửu trừng Yến Ngọc Sâm hạ giọng hỏi. Người cố tình có phải không? Gì cơ? Mặt Yến Ngọc Sâm ngơ ngác. Cô ta nói thật đấy chứ, ta không có tiểu thiếp nào hết. Đơn cửu bà chấm. Cậu lại chịu thua trước độ mặt dày của tên này, cuối cùng đành bó tay đi theo Yến Ngọc Sâm về phòng hắn. Bên kia dùng để tắm rửa. Yến Ngọc Sâm chỉ cho đường cửu sang phòng nằm sau tấm bình phong. Ta đã sai người chuẩn bị sẵn nước nóng với đồ thay rồi, người tắm trước đi. Mệt mỏi cả ngày trời, đơn cửu cũng muốn tắm nước nóng sạch sẽ. Nghe vậy, bèn đi ra sau bình phong luôn. Ai ngờ đi vào chưa đầy giây lát, cậu đã xông trở ra, tay còn cầm theo một mớ gì đó. Mặt đỏ tận mang tai, trở vào Yến Ngọc Sâm, run giọng kêu lên. Cái đồ biến thái nhà ngươi! Yến Ngọc Sâm ngơ ngác, thấy đường cửu vừa xấu hổ, vừa phẫn nộ, la lên. Trong thùng tắm toàn là cánh hoa, còn cái này nữa. Cậu sủ món đồ trong tay ra, là một cái áo ngủ màu xanh nhạt. Chất liệu bằng vải lụa một lớp mỏng tan, mặc vào chẳng che được gì hết. Lúc này, Yến Ngọc Sâm cũng ngây ra như phỗng, khuôn mặt anh Tuấn từ từ đỏ bừng, lăm băm, chửi một câu nha đầu chết tiệt, xong vội vàng giải thích. Việc này thật sự không phải ta sai khiến, tại nha đầu Linh Vận kia tự ý cho là... Đương cửu tức tối nhìn hắn, tỏ vẻ chẳng tin chút nào. Yến Ngọc Sâm thôi không giải thích nữa, hò một tiếng rồi đi qua, giành lại món đồ trong tay đường cũ, ném sang một bên, banh tay đỏ ửng, tìm một bộ đồ ngủ của mình cho đối phương. Mặc tạm đồ của ta trước đi, để ta sai người đổ nước thay mới. Nước thì khỏi phải đổi. Đường cũ đỏ mặt nhận y phục, cúp đầu vội vàng vào phòng trong. Cánh hoa còn tươi thế kia, đổ cũng tiếc, thôi cứ để như vậy đi. Yến Ngọc Sâm đứng ở xa ngoài, mãi lâu sau mới bình tĩnh được. Quay người, nhìn thấy bộ đồ lụa mỏng kia. Lòng lại hơi ngứa ngáy, phải uống mấy chén trà lạnh mới dằn được lửa xuống. Lúc đường cũ tắm, còn lo ngay ngáy, có khi nào Yến Ngọc Sâm đột nhiên xông vào không? Tắm rửa thay đồ xong xuôi, rồi mới phát hiện ra, mình nghĩ ngợi thái quá. Tuy bình thường tên kia hay thích treo gạo sợ mó chút đỉnh, nhưng vào lúc quyết định thì vẫn giữ được vài phong độ quân tử. Tắm xong khoan khoái hơn nhiều, đơn cửu lau khô tóc đi ra ngoài. Thấy Yến Ngọc Sâm đang ngồi trên ghế, tay cầm quyển sách không nhúc nhích, chẳng biết đang ngây ngẩn gì nữa. Ta xong rồi, ngươi tắm đi. Nghe tiếng động, Yến Ngọc Sâm ngước mắt lên, rồi thoáng khựng lại, thấy cổ họng khô khốc. Đồ của mình mặc lên người đối phương quả nhiên hơi trọng. Lộ ra một mảng da nhỏ trước ngực, làn da trắng nõn ửng hồng còn vương giọt nước chưa khô. Nhìn thì thấy có không khá hơn bộ đồ lụa mỏng kia là bao. Hắn rời mắt, trầm giọng ừ một tiếng, đi vòng qua bình phong. Đương cửu rảnh rang bèn đọc sách một hồi, đợi tóc khô mới leo lên giường nằm. Ván giường cũng đủ rộng, cậu nghỉ ngơi rồi chọn nằm ngủ phía bên trong. Nằm một hồi, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến. Lúc chuẩn bị ngủ đến nơi, Yến Ngọc Sâm mới bước ra. Đương Cửu mơ màng, lầu bầu một câu. Sao lâu thế? Yến Ngọc Sâm đang lau tóc, chợt khựng lại, khẽ ho một tiếng, nhẹ giọng bảo. Mệt rồi thì ngủ đi. Đương Cửu nhắm mắt lại, không bao lâu sau, đã say giấc. Yến Ngọc Sâm bỏ khăn xuống, nhẹ nhàng đi đến bên giường, cúi đầu ngắm cậu. Người đối phương thoang thoảng hương thơm của hoa, lúc ngủ, vẻ lạnh lùng vương trên mi mày, dường như cũng tan biến. Khuôn ngực mấp mô theo từng nhịp thở khe khẽ, hai bàn tay áp lên má, nhìn có vẻ rất đổi ngoan hiền. Yến Ngọc Sâm lặng lẽ ngắm cậu, nhẹ nhàng vén tóc mai. Trần chiếu qua cửa sổ, rọi xuống một mảnh lành lạnh. Trong đáy mắt hắn là một khoảng dịu dàng. Hết chương 14. Chương 15. Hoang tẩu xinh đẹp vô song. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đơn Cửu phát hiện mình đang nằm dang tay, xoạc cẳng trên người Yến Ngọc Sâm. Dậy rồi hả? Giọng Yến Ngọc Sâm hơi khàn vào sáng sớm. Một tay đỡ hờ quanh eo Đường Cố, phòng đối phương tự té lăn xuống giường. Xin lỗi, xin lỗi. Tướng ngủ Đường Cũ xấu đó giờ, giường to cỡ nào cũng không đủ cho cậu lăn. Hồi đại học thường xuyên ngã khỏi giường ký túc xá. Tại làm hết cách, cất công đóng thành gỗ trắng bảo vệ trên cạnh giường mới trị được cái tật này của cậu. Đường Cũ quánh quán tính ngồi dậy, vừa cục cửa mới cảm nhận được cái gì đó ghê gớm đang hùng hồ chọt mình. Cậu ngó xuống dưới, tức thì bùng nổ. Ngươi, ngươi, cái đồ biến thái. Ừ, ta biến thái. Yến Ngọc Sâm nhắm mắt lại, nhẫn nhịn nói. Ngươi còn không xuống nữa, là ta biến thái thật cho ngươi xem. Đương cụ cuốn quyết lăn khỏi người đối phương. Mặt đó bừng, xỏ giày bỏ chạy. Suốt bởi điểm tâm xấu hổ không dám nhìn vào mắt Yến Ngọc Sâm. Dùng bữa xong đâu vào đấy, Yến Ngọc Sâm đưa Đường Cửu ra ngoài ô đua ngựa. Phải hóa trang một chút, Yến Ngọc Sâm nói. Trong vương phủ thì an toàn, còn ra ngoài cần né tai mắt kẻ khác. Đường Cửu không phản đối, nhắm mắt lại để đối phương dán tấm mặt nạ da lên mặt mình. Không biết mặt nạ làm từ chất liệu gì, mỏng như cánh ve, dán lên mặt không khó chịu chút nào. Đường Cửu soi gương thấy dáng vẻ của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn như một thanh niên bình thường, không thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Chuẩn bị đầy đủ xong, Yến Ngọc Sâm dẫn Đường Cửu ra chuồng ngựa. Nơi này nuôi nhiều ngựa tốt trứ danh, có mấy con còn được hoàng đế ban thưởng. Thế giới hiện đại, Đường Cửu từng cưỡi ngựa nhiều lần, nhìn phát là vừa mắt ngay một con lông trắng như tuyết. Cậu tiến đến nhẹ nhàng vuốt bờm nó, tươi cười làm quen. Con ngựa thở phì phì mấy tiếng, ngoẹo đầu về phía cậu cọ cọ. Yến Ngọc Sâm cười, nhìn qua bên cậu. Phiên Vũ thích người lắm đó. Đương Cửu. Nó tên là Phiên Vũ hả? Ừ. Yến Ngọc Sâm dẫn vật cưới của mình ra. Còn đây là Bôn Tiêu. Hắn cười tủm tỉm giới thiệu với Đường Cửu. Nó với Phiên Vũ là một đôi. Đương Cửu vờ như không hiểu ẩn ý sâu xa trong lời hắn, leo lên Phiên Vũ, chạy ra ngoài trước. Hôm nay thời tiết đẹp, nơi Yến Ngọc Sâm chọn cũng không tệ. Địa thế trống trải, dân cư thừa thớt. Dục ngựa phóng trên bãi cỏ xanh nhạt ngày xuân, tâm tình tự tại khoan khoái đến lạ. Kể từ hồi chui vào cái lòng thâm cung đến nay, trong lòng Đường Cửu vẫn thấy rất áp lực. Hôm nay được cưỡi ngựa hóng gió thỏa thích hết nửa canh giờ. Cuối cùng, cũng giải phóng hết thảy mọi bức bách buồn phiền bấy lâu nay. Cả người lân lân sung sướng không sao tả nổi. Cậu nhẹ nhàng ghiệm cương, tốc độ của Phiên Vũ chậm dần lại cho đến khi dừng hẳn. Đương Cửu xoay người xuống ngựa, chẳng buồn để tâm đến hình tượng mà nằm ngã người xuống bãi cỏ, ngắm nhìn trời xanh mây trắng. Hít sâu một hơi, hương cỏ xanh được tắm táo trong ánh dương. Gió lay nhành cỏ mảnh mai bên cạnh khiến nó reo lên xào xạc. Ý Ngọc Sâm cũng xuống ngựa, thong dong tiến lại, vén vạt áo nằm xuống bên cạnh cậu. Hai con ngựa ngoan ngoãn phe phẩy đuôi đứng chờ tại chỗ. Bồn Tiêu nịnh nọt nhòi đến, áp mặt lên người Phiên Vũ cọ cọ ra chiều thân thiết. Hai người họ nằm im lặng một hồi. Yến Ngọc Sâm nghiêng mặt qua nhìn cậu. Vui không? Có. Niềm vui trong lòng vẫn chưa tiêu tan. Đương Cửu cười đáp lời, quay sang nhìn hắn. Gương mặt đeo mặt nạ trông rất đổi bình thường. song đôi mắt lại rất lanh lợi sáng ngời, sức sống và niềm vui giàu dạt như muốn tràn ra. Vui lắm! Khuôn mặt họ gần sát nhau, thậm chí Đường Cổ có thể thấy được hình ảnh bản thân phản chiếu trong mắt Yến Ngọc Sâm. Ánh mắt đối phương dành cho cậu tập trung mãnh liệt, sâu trong đồng tử dâng dấy lên một đốm lửa nhỏ. Trái tim Đường Cổ chợt đánh thịt dữ dội, cậu nhạy cảm nhận ra chút khác thường đó. Chưa kịp phản ứng thì cơ thể Yến Ngọc Sâm đã cử động, lật người lại đè lên người cậu. Ngươi! Bờ môi bị đối phương khóa chặt, hơi thở Đường Cổ ngưng trệ, cậu khó tin trợn to mắt. Yến Ngọc Sâm thầm thở dài một hơi, cùng với đó là nỗi thỏa mãn, mê đắm và sự vui sướng không gì sánh bằng. Hắn đã vô số lần nghĩ về việc này. Tối hôm qua, sáng hôm nay, rất lâu trước kia. Hắn nhịn lâu đến thế, cuối cùng trong một giây phút xúc động đã chạm vào trái cấm. Một khi chạm vào bờ môi này rồi, hắn tức khắc nhận ra mình đã cuồng si không lối thoát. Hắn tựa như một lữ khách khát khô lâu ngày, may mắn tìm được vốc nước sạch trong sa mạc. Ngậm nước này ngọt liệm tim. Nếm thử không những thôi khát, mà càng khiến hắn mong cầu điên cuồng gấp bội. Hắn bắt lấy cổ tay chống cự của Đường Cũ, ghi chặt xuống bãi cỏ, mặc kệ sự dãy dụa phản kháng trong tiếng nức nở từ đối phương, ra sức thâm nhập sâu hơn trong vào miệng cậu, chọn tư thế thân mật nhất khiến đôi bên không còn chút khẽ hở nào. Ngàn ngựa càng quét qua mọi chốn mềm mại trong miệng cậu, cướp đoạt đến tận hơi thở sâu rốt nơi lồng ngực đối phương. Đầu Đường Cũ choáng váng, sắp không thở nổi nữa. Tên này hôn quá sức hung hãn, điệu bộ như thú hoàng mới biết mùi thịt. Còn người đỏ bừng những tưởng muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Lưỡi cậu tê dại, vách trong khoang miệng như có lửa đốt. Cánh môi là nơi xui xẻo nhất, mới đậu vừa đau vừa sưng, sau đó gần như mất luôn cảm giác. Đường Cũ không ngờ cái hôn đầu tiên trong đời lại bị đối xử tàn bạo như thế này. Toàn thân đờ đẫn, vừa tức vừa ức, cộng thêm thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, suýt chút nữa bị hôn đến nỗi bất tỉnh, khốn khổ mãi mới buông được ra. Cậu lập tức chật vật, nghiêng mặt, hò sặc sụa, nước mắt sinh lý tuôn ra ào ào. Hơi thở của Yến Ngọc Sâm cũng gấp gáp bất ổn, đôi mắt đen sẫm như có sóng cuộn trào. Hắn nhìn cậu chầm chập, bàn tay ghì giữ cổ tay cậu bất giá siết chặt. Người điên rồi! Hít đủ không khí trong lành rồi, Đường Cũ mới hồi sức đôi chút. Cậu phẫn nộ, đành giọng quát hắn. Còn không buông ta ra! Giận thật, có điều, vai mắt đỏ bừng, cùng nước mắt chưa khô, làm rất uy hiếp giảm mạnh. Yến Ngọc Sâm không buông cậu ra, cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi cậu một cái, khàn giọng hỏi. Cẩn chi, ta hôn người như thế, người thật sự không có chút cảm giác nào sao? Người thật sự không hề thích ta chút nào sao? Đầu Đường Cũ vang ầm một tiếng. Thích ư? Cậu không khỏi hồi tưởng lại đủ thứ chuyện vừa xảy ra. Thở khó khăn, não trống rỗng, cả người nóng lên, tim đập dồn dập. Đây có phải là thích không? Thế này mà còn không phải là thích nữa sao? Tiềm thức như có thứ gì hoàn toàn đập bể nát. Trong thoáng chốc Đường Cũ bừng tỉnh. Chợt vỡ lẽ ra rằng, đây mới là lần đầu tiên cậu biết rung động. Trước đây những người bạn trai cậu từng quen đều hỏi. Cổ cổ, em có thích anh không? Bao giờ Đường Cũ cũng vô tư đáp rằng. Thích chứ? Bạn trai cũ hỏi ngược. Thích thì sao không cho anh hôn em? Vì sao ư? Đường Cũ nhủ bụng. Bởi vì cảm thấy kỳ cục, rất khó chịu, không thích tiếp xúc thân mật đến vậy. Giờ đây nghĩ lại, cảm giác ấy làm sao có thể là thích được? Thoạt đầu, cậu chỉ bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp trai của bọn họ. Thế nên bèn thử quen, tự ảo tưởng ra một mối tình ngọt ngào. Nhưng bất kể cậu có cố gắng đầu tư vào tình cảm thế nào, thì cái gọi là cảm giác rung động cũng chưa từng xuất hiện bao giờ. Khác với hiện giờ, cậu bị vây kín trong ánh mắt nóng rẫy của Yến Ngọc Sâm. Cảm giác cả người mềm oặt nóng rực, bên tai dường như có ai đang đánh trống, từng hồi, dồn dập mạnh mẽ. Cùng với những tiếng xốn xang mơ hồ từ lồng ngực truyền đến, cậu mới hay tim mình đã hoàn toàn đập lạc nhịp. Ngày hôm đó Đường Cũ không thể đưa ra câu trả lời, thậm chí còn chẳng nhớ rõ mình đã trở về cung thế nào. cậu ngủ mê mệt một giấc trong trường lạc cung. Sau khi tỉnh dậy, thì ngồi thư bên mép giường hồi lâu, đột nhiên cất giọng gọi. Tử Phượng Tử! Tử Phượng Tử tức thì đi vào, im lặng đợi lệnh. Đường Cố: đóng kín hết cửa sổ trong phòng cho ta. Tiểu Thuận Tử ngớ ngà giây lát, ớ một tiếng cụt ngốn. Đường Cố lạnh lùng nhìn hắn. Sao? Ta không thể sai người được hả? Tiểu Thuận Tử tức tốc đi tìm dụng cụ, vừa thăm mặt niệm cho vương gia nhà mình, vừa đóng ván gỗ lên cửa sổ. Đường Cố nhìn cửa sổ kín bưng, không lọt khe hở nào, lông thoáng khó chịu, nhưng ráng kìm nén cảm giác đó xuống. Cậu không thể thích Yến Ngọc Sâm. Nếu ở trong thế giới hiện thực, cậu mà thích một người đến thế, nhất định sẽ dùng hết cách có thể để theo đuổi đối phương. Song vấn đề nằm ở chỗ, nơi đây không phải là hiện thực. Đây chỉ là một nơi cậu ở tạm bợ, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra. Cậu có thích người đó cách mấy, cũng chẳng thể mãi mãi ở bên cạnh hắn. Huống hồ, người Yến Ngọc Sâm thật sự thích là Lâm Cẩn Chi cơ mà. Cũng phải, cái thể chất suối quẩy chỉ gặp được trai điểu như mình, làm sao may mắn có được tấm chân tình của đàn ông tốt cơ chứ. Mũi thấy cay cay, Đường Cố hít sâu mấy hơi, lặng lẽ nhủ với lòng, đây là một quyết định đúng đắn. Đã không thấy được hy vọng thì phải kịp thời ngăn chặn tổn thương. Không phải chỉ là một Yến Ngọc Sâm thôi sao? Có gì ghê gớm đâu. Cậu làm cho xong nhiệm vụ, sớm muộn gì cũng tìm được người thật sự thích mình. Hai ngày sau, Yến Ngọc Hiên và Thẩm Kha trở về. Yến Ngọc Hiên cầu bùa bình an cho cậu thật. Lúc đến trường lạc cung thăm cậu, thấy phòng ốc tối tăm đi nhiều, nhìn lại mới thấy cửa sổ đã bị đóng kín, ngạc nhiên hỏi. Làm gì thế? Đơn cổ bịa đại cái cớ. Bệnh ban đầu của thần chưa khỏi hẳn, sợ bệnh lan ra không khí, lây nhiễm cho người khác đâm không hay. Yến Ngọc Hiên dở khóc dở cười, quở trách cậu. Nói nặng ngốc nghếch gì thế? Không mở cửa sổ thông gió, chẳng phải mầm bệnh càng tích tụ trong phòng sao? Nói đoạn, gã sai người gỡ hết ván đóng cửa sổ đi, rồi căn dặn thêm vài câu như xoa dịu tinh thần cậu. Lo dưỡng bệnh các thứ, coi bộ vẫn không dám nán lại lâu, chẳng mấy chốc đã ra về. Mặc dù cửa sổ đã được mở lại, nhưng một thời gian dài sau đó, Yến Ngọc Sâm cũng chưa từng xuất hiện. Đương cổ nghĩ bụng, chắc hành động từ chối của mình đã quá ư rõ ràng. Đối phương không muốn bị phủ nữa, cuối cùng đã bỏ cuộc. Thế này cũng tốt. Hai ba ba cẩn thận lựa lời. Ngài thật tình không muốn qua lại với Yến Ngọc Sâm nữa hả? Vậy hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì được đây? Đơn cũ vẫn hết sức mạnh miệng. Tự tôi làm cũng được. Nhưng sự thật có vẻ không ổn cho lắm. Yến Ngọc Hiên lâu rồi không ghé qua, điểm hối hận kẹt ở con số 60, không thèm nhúc nhích. Đơn cũ tạm thời chưa nghĩ ra được cách gì tiến công hữu hiệu. Thấy ngày lại ngày trôi qua, cậu không khỏi có chút chán chường nóng vội. Đã vậy, ông trời còn không chiều lòng người. Mỗi ngày, nhiệt độ lại nhích lên cao, đảo mắt đã bước sang tháng 6. Mùa hè hàng năm, thời tiết oi nóng, các hoàng đế đại lương sẽ đến hành cung nghi thủy tránh nóng. Đơn cũ bị phát ban đã hơn một tháng, tiếp tục giả bộ sẽ làm người ta nghi ngờ. Thế là cuối cùng trường lạc cung cũng thông báo hoàng hậu đã khỏi bệnh. Mùng 10 tháng 6, hoàng đế dẫn theo hoàng hậu phi tần. Thần vương cẩn thận lên thuyền, võ tướng thị vệ tháp tuần bảo vệ. Hơn chục con thuyền lớn oai vệ hùng dũng, men theo sông nghi uốn lượn quanh co, tiến thẳng đến địa giới nghi thủy. Để thế vùng này rộng lớn, rừng rậm dày đặc, vừa tiến vào đã cảm thấy có gió mát ùa đến, tinh thần cũng sảng khoái hơn nhiều. Lối kiến trúc ở hành cung nghi thủy khác xa vẻ oai vệ hành tráng của hành cung, đầu đầu cũng là đình đài lầu gác tinh tế tao nhã, tôn lên màu xanh cỏ cây, hương hoa thấm đẫm, thì vị hơn hẳn. Thiển bích cát nơi đường cổ ở, bốn bề là nước, cây xanh khuất ánh dương, phong cảnh ưu tịch. Rốt cuộc thì tâm trạng bức bối bao ngày qua của cậu đã vơi đi phần nào. Cậu rời khỏi lầu gác, tự ý ngồi bên thành hồ, cởi bỏ giày vớ, chân trần dấp nhẹ làn nước xanh biếc gần gần. Lá sen trong hồ dập dờn, cá chép đỏ nhàn nhạt bơi lội, chẳng sợ người, con tò mò đụng nhẹ ngón chân trắng nuốt nõn nà của cậu. Gió hay hay thổi tung mái tóc chưa buộc, cảm nhận được niềm hân hoan đã vắng mặt lâu ngày. Cuối cùng, Đường Cổ mới bật cười khẽ. cậu không hề hay biết, đằng sau mảnh rừng trúc nằm gần đó, có một bóng người cao to mai phục, mắt như loài ưng nhìn cậu hầu hấu, ánh mắt tỏa nhiệt, vô thức liếm môi một cái. Đã thấy đối tượng chưa? Thấy rồi. Lôi Mảnh cười hề hề. Đẹp như tiên trên trời vậy. Người đẹp ta từng gặp không ai có thể sánh bằng. Hèn gì, ngài lại đố kỵ đến mức này. Gã ta nói thẳng toẹt, Thẩm Kha nghe mà mặt hơi méo đi. Nhưng vì có việc cần dùng, đành phải âm thầm nín nhịn. Quyết định vậy nhé, trưa mai ta sẽ đưa hoàng đế đến Thiển Bích Cát. Bên cạnh hoàng đế có rất nhiều cao thủ đại nội. Người có chắc chắn mình chạy thoát khỏi bọn chúng không? Thẩm quý phi đúng là xem thường ta nhỉ. Lôi Mảnh ra chịu bất mãn. Ngài cứ ra giang hồ hỏi thăm xem, có ai chưa từng nghe qua tiếng tăm Lôi Mảnh ta? Quan phủ truy nã ta hơn chục năm nay, mà có chờ được cộng lông nào của ông đây đâu. Vậy thì tốt. Thẩm Kha không rảnh nghe gã ta khoác lác, châu mày gật đầu. Ngươi đi đi, xong chuyện rồi, thứ đã hứa cho ngươi, nhất định không thiếu món nào. Lôi Mảnh lại bảo, ta còn có thỉnh cầu này nữa. Thẩm Kha, chuyện gì? Khỏi đánh thuốc Lâm Cẩn Chi có được không? Lôi Mảnh cười phá lên. Làm chuyện đó mà đi đánh thuốc thì còn gì hay ho nữa. Ta khoái dữ dội hơn một chút. Gương mặt Lâm Cẩn Chi, nhìn thôi đã thấy hứng lắm rồi. Thẩm Kha thầm chửi đối phương là đồ ngu, cố gắng kiềm chế hết sức, đành giọng bảo. Ngươi đừng xem thường y, tuy y không có võ công, nhưng đầu óc thông minh, chỉ cần còn chút hơi sức, không chừng lại nghĩ ra cách gọi người đến. Thẩm Kha đã đích thân cảm thụ được sự thông minh của Lâm Cẩn Chi. Sự khinh suất ban đầu đã đẩy hắn ta đến nông nỗi này. Lần này đến lần khác rơi vào bẫy của đối phương. Tình cảm hoàng thượng dành cho hắn ta đã không còn nhiều như trước. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn ta rồi. Hành cung nghi thủy không được canh gác chặt như ở đại nội. Thế nên hắn ta mới có cơ hội liên lạc với Lôi Mảnh. Tay này là một tên giang hồ lưu manh, tham tài háo sắc, quanh năm lẫn lút làm đủ chuyện sằng bẫy khắp nơi. Nhưng gã ta lại có khinh công hộ thân, chưa từng bị quan phủ bắt được, từ lâu đã trở thành mối hiểm họa trong lòng quan phủ khắp các châu. Có gã đàn ông nào chấp nhận người của mình tằng tiểu với kẻ khác chứ? Huống hồ Yến Ngọc Hiên còn là vua của một nước. Nếu để Yến Ngọc Hiên tận mắt nhìn thấy cảnh tượng bẩn thỉu của Lâm Cẩn Chi với tên đầu đường xó chợ, bất kể Lâm Cẩn Chi có tự nguyện hay không, Yến Ngọc Hiên chắc chắn sẽ chán ghét tận tâm can mà vứt bỏ y. Hắn ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này, diệt trừ Lâm Cẩn Chi tận gốc. Tuy bảo là chỗ đẹp tránh nóng, nhưng gần đến giữa trưa, lúc mà mặt trời độc nhất cũng làm người ta thấy hơi khó chịu vì cơn oi bức. Đường Cửu chán chẳng buồn ăn, hàm mát uống liền mấy bát nước mơ lạnh, nằm nghiêng người trên giường, đọc sách giết thời gian. Cuốn trên tay cậu đã đọc mấy lần, thêm đọc quyển tiếp theo lắm rồi. Khổ nỗi Yến Ngọc Sâm không đến, cậu cũng chẳng biết kiếm ở đâu. Nhắc đến đây, đã hơn một tháng rồi, cậu không gặp Yến Ngọc Sâm, lông dạ buồn bực, Đường Cửu bèn ném sách đi. Nhắm mắt định bụng sẽ ngủ giấc trưa. Chẳng biết sao mà tâm trạng cứ bức bối, Đường Cửu trần trọc mấy bận mới phát giác ra không phải là lòng cậu buồn bớt, mà là người cậu đang nóng lên một cách bất thường. Đầu cũng thấy váng vất, cổ họng khô bỏng, như thể có lửa đốt bên trong vậy. Đường Cửu không ngu, nhanh chóng nhận ra có biến. Chết tiệt, có kẻ dám chốt thuốc cậu. Cậu ngồi bật dậy, quát lớn. Người đâu? Mắt cậu hoa lên. Một thân hình cao to bỗng từ đâu xuất hiện trước mặt cậu. Vừa nhìn thấy khuôn mặt gã đàn ông lạ hoắc cùng cách ăn mặc không thuộc cung đình, Đường Cửu tức thì hiểu ra. Thẩm Kha sai người đến sao? Quả đúng như hắn ta nói, hoàng hậu là một người thông minh. Lôi Mảnh cười hề hề, tiến từng bước đến gần cậu. Hoàng hậu chớ hoảng hốt, tiểu nhân đến đây hầu hạ người đó. Đường Cửu biết nếu Thẩm Kha đã bày trò sẵn, đám thủ vệ bên ngoài tất đã bị xử lý. Cậu gắng gượng sự tỉnh táo, bình tĩnh nói. Thẩm Kha hứa cho ngươi cái gì? Ta có thể trả cho ngươi gấp bội. Nghe cũng hơi động lòng đó. Lôi Mảnh tặc lưỡi. Nếu đổi lại là lần trước, chắc ta đã đồng ý rồi. Nhưng vì đối tượng là người, so ra thì ta vẫn muốn làm quỷ phong lưu hơn. Ngươi thật sự cho rằng trong cung không có người sao? Tâm mắt đã trở nên mơ hồ, cơ thể mềm rũ, cánh tay chống đỡ cũng khẽ run lên. Đơn Cửu cắn mạnh đầu lưỡi, mùi máu tươi lập tức loan ra trong khoang miệng. Giờ ngươi đi còn có thể giữ được tính mạng, bằng không chờ cấm vệ đến kịp, ngươi chỉ có một con đường chết thôi. Việc này không cần hoàng hậu lo lắng giùm ta. Lôi Mạnh trời ráo chẳng coi lời dọa dẫm của cậu ra gì, đã thế còn cười cợ. Khinh công của ta tốt lắm, dễ nhiên là trình độ dưỡng chiếu cũng không tệ, người có muốn thử? Một cơn gió to quét qua, mặt Lôi Mạnh biến sắc, ngã phát người ra sau, bay lộn người né tránh ba mũi dao, ổn định cơ thể rồi ngoái đầu nhìn lại. Mặt Yến Ngọc sâm như sương tuyết, ánh mắt lạnh căm, lời rít qua kẻ môi nồng đậm sát ý. Bắt lấy! Hai thanh niên đằng sau hắn nhất tề tuân lệnh, thân thể như ma quỷ mạnh mẽ xông đến, Lôi Mạnh khiếp hãi. Nghĩ thầm, hỏng rồi, tôn người phá cửa sổ bỏ chạy, hai người kia đuổi theo sát nút. Yến Ngọc Sâm sải bước đến bên cạnh đường cũ, đỡ lấy cơ thể mềm oặt của cậu, phát hiện da dẻ cậu nóng bất thường, bèn giữ lấy cổ tay cậu bắt mạch, thoáng chốc, mặt càng sa sầm hơn. Bao lâu rồi mới ngửi được mùi hương quen thuộc của đối phương, đơn cũ tức thì thả lỏng, tự động buông bỏ cảnh giác. Ngay cái nỗi trống rỗng dằn dặt trong lòng dường như cũng thoáng chốc được lấp đầy, não bộ cậu bị thiêu đốt thành một mớ hồ gián, nỗi lo lắng rối rắm mấy ngày qua ném hết lên chín tầng trời. Chỉ tuân theo mỗi dục vọng chân thật của bản thân, cậu rút cả người vào lòng hắn. Đó bừng, nửa tức giận, nửa ấm ức lên án. Sao lâu như vậy ngươi không đến tìm ta? Có phải ngươi đã thay lòng đổi dạ rồi không? Yến Ngọc Sâm bất đắc dĩ ôm cậu. Không phải ngươi không cho ta đến ư? Ta không cho ngươi đến là ngươi không đến thật hả? Đương cổ muốn gây sự vô cớ, không nhịn được, rên hừ hừ. Nhưng lại nghĩ đây không phải là lúc lăng tăng với chuyện này. Cậu nóng quá. Thiêu đốt không chịu nổi. Yến Ngọc Sâm ôm ấp giúp cậu vừa an lòng vừa dễ chịu. Cậu ôm eo hắn, xấu xa, cọ tới cọ lui. Yến Ngọc Sâm bị cọ mà bốc hỏa, cánh tay siết lại giữ chặt người cậu. Đơn Cửu ấm ức quá chừng, mê man nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Khó chịu lắm hả? Đơn Cửu gật mạnh. Phải. Yến Ngọc Sâm vê cầm cậu, hạ giọng hỏi. Muốn ta giúp người không? Đơn Cửu mơ hồ, đầu óc trì trệ suy nghĩ. Muốn. Vậy phải trả lời câu hỏi của ta trước. Yến Ngọc Sâm nhân lúc người ta đang nguy cấp chăm chú đòi một đáp án. Người có thích ta không? Hốc mắt đường cũ ướt át, hơi thở dần hổn hển. Nói. Ngón tay Yến Ngọc Sâm vận sức, cơ hồ muốn để lại dấu vết trên cằm cậu. Người có thích ta một chút nào không? Đơn cũ nhíu mày. Vừa như bị siết đâu, vừa bị thuốc dày vò không chịu nổi nữa, giọng cậu nghẹn ngào nức nở, thở dốc đáp rằng. Thích. Không phải một chút, mà là rất thích. Đối phương khóa chặt môi cậu, chẳng thể nói thêm một lời nào, chỉ có thể phát ra âm thanh nghẹn ngào như thú non trong cổ họng. Yến Ngọc Sâm hôn cậu dữ dằn hệt như lần trước, nhưng lần này đơn cổ cũng rất hưởng thụ. Cậu vươn tay ra, vòng quanh cổ hắn, ngoan ngoãn, đáp trả nồng nhiệt. Sợ để lại dấu vết quá rõ, Yến Ngọc Sâm phải cố hết sức khống chế bản thân, tạm thời dứt khỏi đôi môi người trong lòng. Đương cửu không vui tí nào, rên rỉ truy tìm, giọng mềm nhũn mè nheo như đang làm nũng. Ta muốn. Yến Ngọc Sâm hít sâu một hơi, nhìn cậu vừa yêu lại vừa hận, hồi một cái trấn an, khàn giọng bảo. Ngoan, đừng nhúc nhích. Đương cửu bất động, chớp chớp mắt, tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn. Yến Ngọc Sâm ôm hắn, một tay vòng qua eo, con tay kia luồn vào vạt áo của hắn. Cả người đường cửu run lên dữ dội theo động tác của y, phát ra tiếng rên rỉ nức nở, ngón chân không tự chủ co quắp, đỏ mặt, rút vào ngực Yến Ngọc Sâm. Yến Ngọc Sâm đỡ cậu nằm xuống giường, rút trăm cài tóc của cậu ra, cơ thể chậm chậm phủ lên. Hết chương 15. Các bạn vui lòng nhấn like và đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.